Xuân Noãn Hương Nùng, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục gia vừa tặng quà Tết xong, qua ngày hôm sau, Diêu Ký Đình liền tự mình đến đưa quà Tết cho cả nhà. Nhạc phụ Tương La tin tức truyền tới, ba tỷ muội Lục Minh Ngọc hưng phấn chạy tới Ninh An Đường, lôi kéo cô Lục Quân Chúa ở gian phòng nhỏ phía đông, lát nữa Diêu Ký Đình nhất định phải tới bái kiến nhạc mẫu tương lai, khi đó các nàng có thể nhìn lén thừa dịp người nọ còn chưa tới, ba tỷ muội Lục Minh Ngọc tranh thủ trêu ghẹo cô. Trong ba người thì Lục Hoài Ngọc biết cách nói loại lời thế này nhất, ôm lấy cánh tay Lục Quân cười. Cô, sắp đến Tết rồi, cô vui mừng lắm đúng không? Hết Tết nháy mắt một cái là đến tháng tư, khi đó Dượng sẽ nâng kiệu hoa tới đón cô đó. Mặt Lục Quân đỏ như sắp nhỏ ra máu, kéo đại chất nữ qua làm bia chắn. Tháng 9 Cẩm Ngọc cũng gả, Lục Cẩm Ngọc không đồng ý. Ta là ta mà cô là cô, trong chúng ta ai sắp gả thì sẽ nháo người đó, dù sao cũng phải chú ý thứ tự trước sau chứ. Lục Quân cãi không lại nàng, đưa ánh mắt cầu giúp đỡ với chất nữ thân với mình nhất. Lục Minh Ngọc thính tai, nghe được bên ngoài có nha hoàn đến, vội vàng. Xùy, một tiếng, vừa ra dấu xong thì đã nghe tiểu nha hoàn bên ngoài cười nói. Lão phu nhân, Diêu công tử đến. Lục Minh Ngọc vừa nghe vậy chạy ra cửa đầu tiên, giành lấy khe hở trên rèm cửa bên trái, Lục Hoài Ngọc lập tức đoạt bên phải, Lục Cẩm Ngọc đứng cùng một chỗ với nàng. Lục Quân đỏ hồng hết cả mặt, tuy cực kỳ hiếu kỳ không biết trượng phu tương lai trông như thế nào, nhưng cũng không đến nỗi không biết xấu hổ nhìn lén ngay trước mặt nhóm chất nữ, xoay người định đi vào trong. Lục Minh Ngọc từng gả cho người ta, đoán được nhất định là cô muốn được nhìn thấy chú rể trước khi thành thân, liền săn sóc túm nàng lại. Bức bách, cô đứng xem cùng mình. Cô cháu hai người vừa đứng vững, Diêu Ký Đình đã theo chân nha hoàn dẫn đường tiến vào, mặc một bộ trường bào màu đỏ thẫm, nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn của hắn, ánh mắt sáng ngời, mặc dù so ra kém Lục Vanh, nhưng cũng là một quân tử có tướng mạo không tầm thường. Đó chính là người mà nàng sẽ gả, Lục Quân kìm lòng không đậu dõi theo bóng hình của Diêu Ký Đình, đôi mắt long lanh, trong lòng vừa thẹn vừa mừng. Cô vừa lòng không? Lục Minh Ngọc lén lút hỏi. Lục Quân thẹn thùng chừng chất nữ một cái, người muốn thấy đã thấy rồi, nàng liền đẩy tay chất nữ ra cúi đầu trốn vào trong. Lục Minh Ngọc tiếp tục đánh giá Diêu Ký Đình, tình hình Diêu gia nàng đã tìm hiểu rõ từ chỗ mẫu thân, rất yên tâm để cô gả qua đó. Này thấy Diêu Ký Đình hào hoa phong nhã, Lục Minh Ngọc hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ hy vọng đời này cô với Diêu Ký Đình sẽ được hạnh phúc tốt đẹp, bình an vui sống, sinh cho nàng vài biểu đệ biểu muội. Diêu Ký Đình đi rồi, Lục Minh Ngọc thấy được Dượng tương lai, rất chi là mỹ mãn quay về tam phòng. Tiểu thư, phu nhân nói khi nào ngài về thì đi qua tiền viện một chuyến. Quế viên làm tròn bổn phận nhắc nhở nói. Lục Minh Ngọc vừa mới bước một chân vào trong cửa chính phòng, nghe vậy liền xoay người ra ngoài. Mẹ tìm con à, đi đến viện của mẫu thân. Thu Nguyệt vén rèm cửa, Lục Minh Ngọc vừa đi vào vừa hỏi, chợt nhìn thấy hai đệ đứng trên sập nhỏ, cả hai đều mặc quần áo mới đẹp đẽ quý giá, trông thật là đỏm dáng bảnh chọe. Nhìn thấy nàng, hai huynh đệ đều cười hề hề, còn mẫu thân thì ngồi bên cạnh mặc một bộ cung trang sáng màu. Lục Minh Ngọc chợt hiểu vì sao mẫu thân tìm nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm giao thừa phải vào cung, quần áo của ba tỷ đệ các con đều đã may xong rồi, A Noãn thử xem có vừa không. Tiêu thị cầm bộ váy mới của nữ nhi ôn nhu nói. Đêm giao thừa, hoàng thượng muốn mời tất cả hoàng thân quốc thích cùng với thần tử từ tam phẩm trở lên tiến cung ăn mừng, trong nhà cha chồng là binh bộ thượng thư, mẹ chồng là cáo mệnh phu nhân, đều có tư cách đi, hai chị em dâu thì thân phận chưa đủ, tam phòng có thể đi là vì chút huyết mạch hoàng gia chảy trong người tiêu thị. Nhị phu nhân nói vài lời ghen tị, tiêu thị không để ở trong lòng. Hoàng thượng là đường huynh của nàng, rất quan tâm đến tỷ đệ các nàng, vì vậy tiêu thị cũng thích tiến cung chung vui với hoàng thượng. Hơn nữa, hoàng thượng đã hạ khẩu dụ, cho dù nàng không muốn thì vẫn phải vực dậy tinh thần mà đi. Lục Minh Ngọc nhận lấy váy áo mới, thấp giọng xác nhận nói. Mẹ cô không cần đi đúng không? Tiêu thị cười, tặng cho nữ nhi một viên thuốc an thần. Cô con sắp thành thân rồi, sẽ không tham gia vào mấy loại chuyện này đâu. Lục Minh Ngọc thế này mới yên lòng. Sở quốc công phủ Thái phu nhân cũng đang dặn dò các cháu gái tiến cung rồi phải chú ý quy tắc lễ nghi. Tương, con không được phép bắt nạt tam hoàng tử nữa. Sở Doanh Nhu Thuận hướng nội tuyệt đối sẽ không gây chuyện gì. Thái phu nhân chủ yếu là lo lắng tiểu tôn nữ của mình. Thân là người nhà mẹ đẻ của Khánh Vương Phi, các nàng thường hay được vạn hoàng hậu mời vào cung làm khách thường xuyên qua lại, các cháu gái cũng dần quen thuộc với tam hoàng tử. Vạn hoàng hậu khôn khéo đến vậy, nhưng sinh ra hai người con trai lại. Đại hoàng tử Khánh Vương chỉ là tư chất bình thường thôi, chứ vẫn hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, cũng có chút tâm cơ. Nhưng tam hoàng tử thì không thể dùng hai chữ bình thường mà hình dung được, suy nghĩ luôn luôn chậm hơn người khác một khắc, lại còn đặc biệt thành thật, hoàn toàn không có chút tính tình gì giống một hoàng tử cả, bị cháu gái bà bắt nạt cũng không biết nói ra. Nhưng thái phu nhân sợ chọc cho hoàng hậu không vui, vì vậy phải trông kỹ tiểu tôn nữ. Tổ mẫu yên tâm đi, con đâu có ngốc vậy. Sở Tương cười hì hì, nếu thật sự muốn ức hiếp thì cũng phải len lén ức hiếp cơ. Thái phu nhân ngược lại dặn dò Tôn Từ mình, Thế Cẩn, nhị đệ của con tửu lượng không cao, con trông thằng bé cho kỹ chút, bà sợ thằng bé uống nhiều lại bêu xấu. Sở Hành gật đầu, Sở Tùy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như không nghe thấy gì. Cách chương.